Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 945, chặt một đao thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ nhãn bị quấy nhiễu, con quỷ này không đơn giản. Dương Gian nói với vẻ mặt đầy nghiêm trọng, cuối cùng cũng tìm ra nơi bất thường, nhưng hắn không nghĩ rằng mức độ kinh khủng của con quỷ lại vượt quá sự tưởng tượng của mình. Phải biết rằng, dù hiện tại chỉ có một con mắt quỷ nhãn đang nhìn, nhưng hắn đã triển khai quỷ vực đến tận 5 tầng. Mức độ sâu như vậy thậm chí có thể trực tiếp loại bỏ một số lệ quỷ với đẳng cấp không cao. Vậy mà con quỷ kia vẫn dễ dàng quấy nhiễu quỷ nhãn của hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy phải cẩn trọng. Nhưng bất kể là Dương Gian hay Tô Viễn đều không có ý định lùi bước. Hai người đã đến đây vì sự kiện linh dị này, nên tự nhiên không thể vì phát hiện đó mà từ bỏ. Đi thôi, cùng đi xem thử con quỷ đó kinh khủng đến mức nào. Sau đó, cả hai người lập tức biến mất khỏi bờ sông. Nếu ở xa mà bị linh dị quấy nhiễu không thấy rõ, thì tốt nhất là tiếp cận gần hơn để điều tra. Trong căn phòng, đứa trẻ dường như lúc này nhận được một sự dẫn dụ nào đó, đôi mắt ngây thơ vô tội nháy nhẹ, trên khuôn mặt nở một nụ cười đáng yêu, từng bước một tiến về phía tủ quần áo. Chiếc tủ quần áo mở hé như một hố đen sâu thẳm không thấy đáy, không thể nhìn rõ bên trong có gì. Nhưng với đứa trẻ, dường như có thứ gì đó thú vị đến cực điểm đang nằm trong đó. Khi nó đến gần hơn, một bàn tay đáng sợ, dữ tợn từ sâu trong tủ thỏ ra, chuẩn bị kéo đứa trẻ vào. Nhưng đúng lúc then chốt, trong phòng bỗng nhiên lóe lên một ánh sáng đỏ. Chiếc đèn trên chân dường như trở thành một đôi mắt có chút chuyển động, nhìn về phía đứa trẻ. Một bàn tay im lặng không tiếng động từ bên cạnh xuất hiện, kéo đứa trẻ ra khỏi chiếc tủ quần áo đang mở. Ngay sau đó, ánh sáng đỏ lóe lên, đứa trẻ biến mất khỏi phòng. Và thay vào đó, hai người trưởng thành xuất hiện chính là Tô Viễn và Dương Gian. Hai người đồng thời nhìn về phía tủ quần áo, nhưng lần này, sự quái dị bên trong tủ dường như biến mất, không còn dấu hiệu nào của lệ quỷ. Lại chạy rồi sao? Tô Viễn nhìn vào trong tủ quần áo, đôi quỷ nhãn trắng bệch của hắn hiện lên, cố gắng tìm kiếm tung tích của lệ quỷ, nhưng tất cả trước mắt vẫn bình thường, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Thăng Hề. Chưa chắc, Dương Gian cũng thăm dò bằng ba con quỷ nhãn, nhưng cũng không tìm thấy điều gì khác thường. Tất cả chỉ là những thứ lộn xộn trong tủ, như thể vừa có thứ gì đó ẩn nấp ở đó. Có dấu vết của lệ quỷ, nhưng chúng ta không nhìn thấy nó. Điều này có nghĩa là con quỷ kia đang ẩn sâu trong không gian linh dị. Nói xong, Dương Gian mở thêm một con quỷ nhãn, lần này là 4 tầng quỷ vực triển khai, hướng tới tủ quần áo để thăm dò. 4 tầng quỷ vực đủ để đối đầu với phần lớn lệ quỷ và quỷ vực khác, ngay cả quỷ vực của quỷ sai trước đây, hắn cũng có thể khám phá được. Lúc này, không gian trong phòng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Mọi thứ trước mắt dường như trở nên không chân thực, như thể cảnh vật chuẩn bị biến mất hoàn toàn. Nhưng sau khi vặn vẹo một hồi, mọi thứ lại trở nên rõ ràng hơn, giống như những gì họ nhìn thấy trước đó chỉ là ảo ảnh, và bây giờ là sự thật. Linh dị quấy nhiễu đã bắt đầu. Dưới ảnh hưởng của linh dị từ Dương Gian, tủ quần áo lại xuất hiện một vùng tối đen kỳ lạ. Thấy cảnh này, Tô Viễn có chút mong đợi. Thế nhưng, dù có quỷ nhãn trong tâm nhìn với ánh sáng đỏ rực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của Dương Gian, hắn vẫn không tìm thấy con quỷ kia. Hiển nhiên, 4 tầng quỷ vực vẫn còn thiếu một chút sức mạnh để khám phá ra điều bí ẩn. 4 con quỷ nhãn đều không đủ, giấu đi thật sâu, nhưng cũng rất gần. Sau đó, Dương Gian lại mở ra một con quỷ nhãn khác. 5 tầng quỷ vực đủ để đẩy một số lệ quỷ và linh dị không quá đáng sợ ra khỏi hiện thực, nhưng dưới sự thăm dò của quỷ nhãn, những điều này đều có thể bị phát hiện. Có thể tưởng tượng rằng hắn sẽ phải đối mặt với một linh dị ẩn giấu sâu đến mức nào. Đồng thời, điều này cũng gián tiếp chứng minh rằng con quỷ kia tuyệt đối không đơn giản, sự kinh khủng của nó có thể vượt xa những gì hắn tưởng tượng. 5 tầng quỷ vực được kích hoạt, dường như thế giới này sắp biến mất, toàn bộ trở thành một vùng tinh hồng. Sức mạnh linh dị của Dương Gian quá mức mạnh mẽ, đã làm nhiễu loạn hiện thực. Muốn đẩy một số sự vật trong thế giới hiện thực ra ngoài, khiến chúng biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này. Tuy nhiên, không thể tưởng tượng nổi, căn phòng mặc dù có vẻ như đã biến mất khỏi tầm nhìn, nhưng trong năm tầng quỷ vực, vẫn có một đám bóng tối đậm đặc, giống như không thể tan biến, đối đầu với sức mạnh linh dị của quỷ nhãn, chúng quấn lấy nhau, không ai nhượng bộ ai. Quả nhiên, dưới sự đối kháng linh dị này, có nhiều thứ không thể ẩn giấu. Năm tầng quỷ vực là giới hạn ẩn tàng của con quỷ kia. Thứ này rốt cuộc là quỷ gì? Nhìn vào đám bóng tối trước mặt, Dương Gian có chút kinh đi dây. Bởi vì vật đó không có thực thể, trông giống như một đám mây đen bất quy tắc, bên trong bóng tối có những vệt vặn vẹo xoay tròn, như muốn hình thành một lối đi thông đến nơi quỷ dị và khủng bố không biết. Nhìn kỹ, Dương Gian vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một cảnh tượng quái dị như vậy. Điều này không phải là do hắn không kinh hãi. Tô Viễn cũng tương tự nhìn đám bóng tối ấy, rơi vào châm tư. Loại tình huống này hắn cũng chưa từng gặp qua, đối với chuyện này cũng hoàn toàn không hiểu, rất khó lý giải. Nhưng liệu tên Hê Pennywise có đang trốn trong đám bóng tối đó hay không? Nhìn thấy ánh mắt của Dương Gian, Tô Viễn lâm vào do dự, suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói, ta cũng chưa từng thấy qua thứ này, thật lòng mà nói, tình huống này vượt quá dự liệu của ta, con quỷ kia có thể trốn trong đám bóng tối này không? Nếu không thì ngươi chém một đao thử xem sao. Dương Gian có chút im lặng, dường như không ngờ Tô Viễn lại đề nghị trực tiếp như vậy, nhưng điều này cũng không phải là không có lý, trong sự kiện linh dị này có quá nhiều yếu tố không xác định, rất khó dự đoán sẽ xảy ra điều gì. Nếu có đủ thực lực, trực tiếp sử dụng sức mạnh nghiền ép để giải quyết cũng không phải là không thể. Dù sao như vậy cũng không cần phải suy nghĩ cạn kiệt để đoán quy luật giết người của quỷ. Với sức mạnh của hai người, rõ ràng họ có đủ khả năng để mạo hiểm thử. Đưa ra quyết định, Dương Gian cũng không do dự, lập tức rút ra đao bổ củi. Đao bổ củi cần một môi giới để sử dụng, nhưng không cần môi giới cũng có thể sử dụng được. Lúc này, quỷ ảnh dưới chân Dương Gian bùng nổ, bao trùm mặt đất, ý định phát động môi giới. Nhưng kỳ lạ thay, khi quỷ ảnh ăn mòn đến gần đám bóng tối đó, lại bị ngăn cản. Giống như dòng nước gặp phải cự thạch, chảy qua hai bên, không thể bao trùm được. Loại tình huống này cũng không phải chưa từng có, thường là khi bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ ảnh không thể áp chế được đối phương. Thấy tình huống như vậy, Dương Gian nhíu mày, nếu không thể tìm ra môi giới, vậy thì dứt khoát tấn công trực tiếp vậy. Cách chương.